Tốt nhất con dê, chương 965, ngươi là cái gì đồ vật cũng xứng ra lệnh cho ta. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vội vàng đưa tay ngăn cản Lâm Vũ, thành âm vội vàng nói. Gia Vinh, thiết không thể hành động theo cảm tính. Tỉnh táo a, ngươi phải biết, Thạch Khôn Hạo cũng không phải Vinh Hoàn a, nếu là đem sự tình làm lớn. Cho Thạch Khôn Hạo đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, người đây chính là cùng mặt trên người đối nghịch ta, nghe được Lý Thiên Hủ lời này. Lâm Vũ lúc này mới tỉnh táo mấy phần, Lý Thiên Hủ nói không sai, Thạch Khôn Hạo xác thực không thể so với Vinh Hoàn, nếu như đả thương Thạch Khôn Hạo, vậy đắc tội chính là người bề trên, đến lúc đó tính chất coi như thay đổi, mà Thạch Khôn Hạo dám năm lần bảy lượt cùng chính mình kêu gào. Cũng là bởi vì điểm ấy, Thạch Khôn Hạo nắm Lâm Vũ không có cách, Lâm Vũ cũng tương tự bắt hắn không có cách, tất cả mọi người là người hầu, thân phận đều không khác mấy, ai cũng trị không được người nào, cho nên lão tiểu tử này liền bắt đầu đối phó Lâm Vũ người bên cạnh. Lâm Vũ nắm thật chặt nắm quyền đầu, hướng Lệ Chấn Sinh đám người nói, Lệ đại ca, các ngươi vẫn là chớ đi, ta cùng Lý đại ca đi thôi. Đúng đúng đúng, hai chúng ta đi, có chuyện thật tốt nói, nhất định có thể giải quyết. Lý Thiên Hủ vội vàng nhẹ gật đầu, Lệ Chấn Sinh bọn người nghe vậy lúc này mới không cam tâm nắm chặt lại nắm đấm. Cũng biết Thạch Khôn Hạo thân phận khác biệt, tùy tiện cũng lại không nhiều lời cái gì. Sau đó Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ lúc này mới cùng một chỗ chạy tới vệ sinh tổng bộ. Sau khi tới, cảnh vệ gác cửa trực tiếp ngăn cản Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ. Không qua mặc dù Hách Ninh Viễn không thể nhúng tay chuyện này. Thế nhưng có để bọn hắn đi vào quyền lực, cho nên Lâm Vũ cho Hách Ninh Viễn đánh qua một chiếc điện thoại sau đó. Bọn hắn tùy tiện bị bỏ vào, bởi vì Hách Ninh Viễn đồng thời cũng nói cho bọn hắn Thạch Khôn Hạo văn phòng. Cho nên Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ tiến vào hành chính cao ốc sau đó liền trực tiếp đi tới trên lầu phó bộ văn phòng. Hai người bọn họ mới vừa đi tới cửa phòng làm việc. Liền nghe đến văn phòng hờ khép trong cửa phòng truyền đến một trận đắc ý tiếng cười. Có thể nghe được bên trong có Thạch Khôn Hạo thanh âm. Thế nhưng đồng dạng còn có người khác thanh âm. Rất hiển nhiên, có người tại Thạch Khôn Hạo nơi này làm khách. Tiếng cười sau đó, liền nghe đến mấy người đối thoại, không qua bởi vì bọn hắn thanh âm không lớn, cho nên nghe cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lý Thiên Hủ thẳng thân thể, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, thế nhưng không chờ hắn tay gõ đến trên cửa, Lâm Vũ trực tiếp một cước, hung hăng đem cửa đá văng, ầm, cửa phòng nện vào phía sau trên tường, phát ra một tiếng to lớn vang động. Sợ trong phòng Thạch Khôn Hạo bọn người trong nháy mắt đánh lảo đảo. Còn có một nam tử trung niên chính phải hướng ghế trên ngồi. Bị một tiếng này tiếng vang sợ đến thân thể nghiêng một cái. Một cái lảo đảo liền người mang cái ghế ném xuống đất. Đầy mắt sợ hãi nhìn vào Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ một chút. Vừa lúc mắt thấy một màn này Lý Thiên Hủ thấy thế không khỏi. Phốc phốc, một tiếng bật cười. Thạch Khôn Hạo thấy rõ tiến đến Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ phía sau sắc lập tức trầm xuống. Tức giận nói, Hà Gia Vinh, ngươi có hay không chút lễ phép, tiến người khác văn phòng, không biết gõ cửa sao? Gõ a, Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói ra, chỉ bất quá tay ta sức lực quá lớn, giữ cửa gõ đến trên tường. Nói bậy nói bạ, Thạch Khôn Hạo xanh mặt tức giận không thôi, ở ngực nâng lên hạ xuống. Thế nhưng nắm Lâm Vũ không có cách, nghiêm nghị quát, các ngươi tới phòng làm việc của ta làm cái gì? Chúng ta tới làm cái gì? Thạch phó bộ hẳn là rõ ràng nhất đi. Lâm Vũ híp híp mắt, thanh âm lạnh lùng nói ra. Thạch Khôn Hạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác, giả bộ như không biết rõ tình hình thản nhiên nói. Ta không biết, không biết, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh. Tiếp theo một cước giẫm lên một bên gỗ thật đỏ trên ghế. Ba, một tiếng vang giòn, toàn bộ bằng gỗ cái ghế trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngươi làm cái gì? Thạch Khôn Hạo thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Thần sắc lúc đó có chút hoảng sợ, tức giận quát, Hà Gia Vinh, nơi này cũng không phải nhà các ngươi, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Thạch phó bộ hiểu lầm, ta làm sao dám tại ngài nơi này Dương Oai, ta chỉ là xem ngài nơi này đồ dùng trong nhà không quá rắn chắc. Muốn giúp ngài thử một chút chế tác, Lâm Vũ Phong khinh vân đạm nói ra, vừa mới nói xong, lần nữa hung hăng một cước đá hướng về phía một bên gỗ thật bàn trà. Bàn trà trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đập ầm ầm đến đối diện trên bàn công tác, cầm một tiếng đem bàn làm việc chân bàn mà đụng gãy. Ngay sau đó toàn bộ bàn trà cũng trong nháy mắt vỡ vụn nghiêng lệch. Cái này chế tác không tốt a, Lâm Vũ lắc đầu thở dài nói. Hôm nào ta tìm người cho thạch phó bộ chế tạo gấp gáp một bộ tốt. Nói xong Lâm Vũ lại vê lên hai bên trái phải một cái gạt tàn thuốc. Tiện tay hướng trên tường treo lơ lửng một bức bồi tranh thủy mặc ném đi. Ầm, một tiếng đem trên vách tường khung ảnh lồng kính đánh nát. Tranh thủy mặc trong nháy mắt xé rách. Ai u ta tranh a, Thạch Khôn Hạo thấy cảnh này xác thực đau lòng không tốt. Một cái bước dài xông tới, cầm chính mình tranh, cánh tay không ngừng run rẩy, nước mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Các ngươi ngồi cái ghế này cũng không được a. Lâm Vũ quay đầu nhìn về trong phòng ba người khác đi đến. Ba người kia sắc mặt đại biến, vụt đứng lên, xa xa trốn đến một bên. Tùy ý Lâm Vũ mấy cước đem cái ghế đá nát. Hà Gia Vinh, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a, Thạch Khôn Hạo cầm trong tay phá hỏa. Khí sắc mặt đỏ bừng, thân thể thẳng run, nói chuyện cùng vừa rồi Lệ Chấn Sinh nói chuyện giống nhau như đúc. Khinh người quá đáng làm sao bây giờ? Tự nhiên là lấn trở về. Lâm Vũ lúc này cũng là xác thực làm được hắn cùng Lệ Chấn Sinh chỗ hứa hẹn nói. Mặc dù hắn không thể động thủ đánh Thạch Khôn Hạo, thế nhưng hắn có thể động thủ đánh những gia cụ này a, dù sao coi như truy cứu tới. Hắn cũng bồi thường nổi. Thạch Khôn Hạo lúc nói chuyện, Lâm Vũ lần nữa hung hăng một cước đá phải lỗ mất một chân trên bàn công tác. Cái bàn, ầm, một tiếng đụng phải phía trước trên tường, trong nháy mắt nổ tung, khối gỗ bay tán loạn. Sợ đến Thạch Khôn Hạo bọn người thân thể lần nữa đánh run rẩy. Mặc dù Lâm Vũ từ đầu đến cuối không nhúc nhích bọn hắn một đầu ngón tay. Thế nhưng cái này lốc bốc dừng lại đánh nện, chỉ riêng sợ cũng đem bọn hắn dọa gần chết. Thạch Khôn Hạo cảm giác chính mình bệnh tim đều muốn phạm vào. Che lấy bộ ngực mình, sắc mặt trắng bệch chỉ vào Lâm Vũ lẩm bẩm nói, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a, phụ cận văn phòng người nghe đến đó mặt động tĩnh đều hiếu kỳ xông lại vây xem. Vốn là còn người muốn lấy lòng Thạch Khôn Hạo, chuẩn bị tiến lên ngăn cản Lâm Vũ, nhưng nhìn đến Lâm Vũ một cước liền đem trọng đại mấy trăm cân gỗ thật cái bàn đạp cho vỡ nát. Ai còn dám là cái này chim đầu đàn a, chạy vào mấy người không nói hai lời lại quay đầu chạy ra ngoài. Không cần bao lâu. Thạch Khôn Hạo trong văn phòng đồ vật từ giá sách, bàn trà, bàn làm việc, gỗ thật ghế dựa lại đến bồn hoa, bình hoa, bức họa, toàn bộ đều bị Lâm Vũ đập phá cái nhão nhoẹt. Thạch Khôn Hạo khí mắt trợn trắng, kém chút liền phải ngất đi, ngay trước một đám thủ hạ mặt mà bị cái này lớn nhục. Hắn uy vọng cùng mặt mũi cũng coi là triệt để vứt sạch. Lý Thiên Hủ thấy cảnh này biến sắc. Vội vàng tiến đến Thạch Khôn Hạo trước mặt, dùng sức thay Thạch Khôn Hạo theo lồng ngực, lửa cháy đổ thêm dầu nói ra. Thạch phó bộ, ngài tuyệt đối đừng sinh khí a, Gia Vinh cũng là một mảnh hảo tâm. Ngài những gia cụ này chất lượng quá kém, thực sự không có cách nào tiếp tục dùng. Ta đến lúc đó cho ngài đổi bộ mới, dù sao tức chết người lại không khỏi đền mạng, cho nên hắn nóng lòng Thạch Khôn Hạo tươi sống chọc tức chết. Thạch Khôn Hạo ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, sắc mặt hư trắng, nói cũng nói không ra, chỉ có thể tay run run chỉ lấy Lý Thiên Hủ. Dừng tay, quá phận, thật sự là quá phận, tố chất hạ thấp quả nhiên là tố chất hạ thấp, lúc này một bên trong ba người, vừa rồi bị dọa đến ngồi sập xuống đất nam tử trung niên cuối cùng ẩn nhẫn không được. lấy hết dũng khí hướng Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Ngươi là ai, cũng là nơi này viên chức? Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn một chút, nghi ngờ nói, không phải. Nam tử trung niên đột nhiên sửa sang lại y phục, ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Bỉ nhân Thường Quỳnh, đương nhiệm trung y hiệp hội hội trưởng. Lâm Vũ híp mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Nguyên lai cái này nam tử trung niên chính là Lệ Chấn Sinh lúc trước nói tới cái kia huyền y môn quản sự. Sau đó Lâm Vũ quay đầu đi, lại không có phản ứng hắn. Uy, ta để ngươi dừng tay. Thường Quỳnh gặp Lâm Vũ không có phản ứng, lực lượng càng đầy, chỉ vào Lâm Vũ quát. Thế nhưng hắn vừa mới nói xong, đột nhiên nhìn thấy một cái ảnh tử cấp tốc hướng trước mặt hắn lóe lên. Tiếp theo một cái kìm sắt một dạng tay hung hăng niết đến trên cổ hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác một trận ngạt thở, đột nhiên mở to miệng, sắc mặt đỏ bừng lên, mở to hai mắt xem xét, phát hiện bóp lấy cổ của hắn chính là Lâm Vũ, mà Lâm Vũ bóp lấy cổ của hắn tay còn tại chậm rãi đi lên trên. Hắn chỉ cảm thấy chân mình chậm rãi rời đi mặt đất. Thân thể toàn bộ trọng lượng đều tập trung vào trên cổ. Miệng há lớn, khí đều không kịp thở, trên trán nổi gân xanh. Lâm Vũ híp mắt, hai mắt rét lạnh nhìn qua hắn, gằn từng chữ một, ngươi là cái gì đồ vật, cũng xứng ra lệnh cho ta. Chấm, cách chương.